Cửu Tiêu, chương 785, gặp lại. Đại kết cục, gocchuyenaudio.com, đồng thổ ba vị lão thần tiên tự nhiên là không dám không đồng ý, hoàn toàn tương phản, bọn hắn không gì sánh được thống khoái đáp ứng cửa hôn sự này, đồng thời bấm ngón tay tính toán đằng sau, liền nói vừa vặn, không cần chờ quá lâu, đẩy về sau hai ngày, cũng đã là vạn năm khó gặp một lần ngày hoàng đạo, có thể an bài tiểu thánh quân tới đón dâu. Đối với cái này Phương Quý đỏ mặt đồng ý, mà ngay sau đó cần làm một sự kiện chính là muốn quyết định nên ở nơi nào xử lý tiệc rượu. Mặc dù Đông Thổ phồn hoa, đạo uẩn hưng thịnh, hơn xa Bắc vực nhưng Phương Quý là tuyệt đối không chịu tại Đông Thổ xử lý rượu, hắn trong lòng là cái người lạc hậu, cảm thấy tại Đông Thổ xử lý rượu, liền giống như là chính mình ở rể đồng dạng thật. Không có mặt mũi, mà lại hắn cũng biết tiểu Lý Nhi tâm tư, Đông Thổ Tần gia, là cái địa phương trên đời này người người muốn vào tới này, mà đối với nàng tới nói, lại là một cái muốn nhất rời đi địa phương. Thế là Phương Quý cần tại Ngưu Đầu Thôn cùng Thái Bạch Tông ở giữa làm ra lựa chọn. Ngưu Đầu Thôn là hắn lớn lên địa phương, mà lúc trước trong đánh với ma tử một trận, người Ngưu Đầu Thôn cũng cuối cùng lựa chọn đứng tại bên cạnh hắn, tại định ra việc hôn nhân đằng sau thôn trưởng, hoa quả phụ bọn người còn cố ý cùng Phương Quý gặp mặt một lần, người bên ngoài chỉ nghe một lần kia gặp mặt có vô số cởi mở tiếng cười còn có rót rượu thanh âm thế nhưng là tại ngày thứ hai lúc Phương Quý làm xuống quyết định. Hắn muốn tại Thái Bạch Tông xử lý rượu, kiếm tiên trên trời mà cửu ca, đối với cái này không có gì đặc biệt phản ứng. Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, chỉ là cả ngày đều hồng quang đầy mặt. Bởi vì đây là một việc đại sự, một kiện so giới vực tin tức manh mối càng lớn sự tình, cho nên Thái Bạch Tông A Khổ Sư Huynh, Hắc Sơn Đại Tôn, Quách Thanh Sư Tỷ, Nhan Chi Thanh vân vân vân vân, ngày thứ hai liền khởi hành trở về, phải gấp lấy thu thập tiên môn, bố hỉ đường, chờ lấy Phương Quý nhận được Tiểu Lý Nhi đằng sau, liền thổi sáo đánh trống về Bắc vực đi, sau đó tại Thái Bạch Tông bái đường, cũng xin mời thiên hạ chúng tiên ăn uống tiệc rượu. Mà Đông Thổ Tần gia cùng các đại thế gia, đối với cái này cũng có chút trịnh trọng, Tần gia cấp gia thật là lớn của hồi môn, mặt khác mấy cái thế gia cùng đạo thống, cũng phân biệt cho tu sĩ bình thường khó có thể. Tưởng tượng phong phú hạ lễ, nghe người ta nói sắp rời trống của cả nhà của bọn hắn. Phương Quý mỉm cười đưa cho bọn hắn một cái hồi báo. Phương thứ nhất giới vực tọa độ, Phương Quý tặng cho ba vị Đông Thổ lão thần tiên. Ba vị lão thần tiên tự có biện pháp đi dò xét thật giả, vui vẻ cơ hồ muốn phản lão hoàn đồng, lập tức liền làm ra một loạt an bài, mà trong lúc này, Phương Quý bỗng nhiên lại thuận miệng nói một câu Tần gia giáp công tử ta gặp qua, là người tốt cũng là thiên tài, mỗi một phe giới vực nhất định là cần đại lượng người đi kế thừa, đi tham diễn, dạng này cơ hội tốt ta cảm thấy có thể tính hắn một cái. Nghe nói Tần giáp công tử biết được sau chuyện này, cảm động đều khóc. Chính mình trước kia còn đắc tội qua tiểu thánh quân, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên như thế rộng lượng trả lại cho. Chính mình lớn như vậy tạo hóa, toàn bộ Đông Thổ đều khua chiêng gõ trống công việc lên, điều vô số nhân tài chuẩn bị tại Phương Quý đại hôn đằng sau, liền theo các lão tổ tông bước qua cầu đá tiến về giới vực thần bí mà xa xôi kia, bước ra cái này tu hành sử thượng một bước mấu chốt nhất. Thấy Đông Thổ được giới vực mặt khác chư phương thế lực cũng đều là kích động nhao nhao đến nghe ngóng. Mà Phương Quý cũng liên tiếp không ngừng cấp ra mấy cái đáp án. Một phương giới vực cho Hắc Sơn Đại Tôn thông qua nàng đến chọn lựa Nam Cương Yêu Vương. Một phương giới vực cho A Khổ Sư Huynh thông qua hắn đến chọn lựa Tây Hoang Chi Ma. Lại có một phương giới vực cho hai vị Long Chủ, đồng thời nói rõ nói cho bọn hắn tới giới vực bọn hắn cũng đã không cần lại khổ phí tâm tư, bồi dưỡng Tiểu Long Đế trong giới. Vực có để bọn hắn hai cái cũng hóa thân trở thành Tổ Long Pháp Môn. Lời này là thật, Phương Quý tin tưởng bọn họ cũng biết làm thế nào. Chín phương giới vực đã đi thứ tư, còn lại còn có năm cái. Phương Quý đem trong tiên điện bạch quan tử cùng tiểu ma sư phóng ra, đồng thời hứa hẹn cho các nàng hai cái, nếu như hai người bọn họ cũng muốn mà nói, như vậy trong chín phương giới vực này, sẽ có một phe là thuộc về bọn hắn, đương nhiên, hai người bọn họ, nhất là tiểu ma sư, nếu là nguyện ý nhiều ở nhân gian nán lại một đoạn thời gian, như vậy hắn cũng là phi thường hoan nghênh, tổng sẽ không để cho bọn hắn bị thiệt lớn. Tiểu ma sư không có ý kiến, là bạch quan tử làm ra quyết định. Nàng nguyện ở nhân gian lưu thêm một đoạn thời gian, nhờ vào đó quét sạch trong các phương đạo thống kỳ cung chi tử, lại cả kỳ cung. Về sau kỳ, cung có lẽ cũng không có cơ hội nữa chặt đứt con đường của người khác đó dù sao cũng nên tìm tới một cái mục tiêu mới mới được. Mà đối với thôn, Phương Quý nhìn ra một số người cũng là nghĩ tiến về giới vực, đồng thời hắn sao cũng được cũng mời bọn họ thay thế mình, đi cùng người trong bất chi địa thương nghị, đến tột cùng nên như thế nào quyết định còn lại vài phương giới vực còn cần bọn hắn cho cái đề nghị. Đây xem như nói sau, trong bất chi địa người còn sống sót, rất nhanh liền thiết hạ vài phương đạo thống, đều là từ nhân gian tuyển bạt bọn hắn áp dụng nhân tài, truyền thụ thần thông kỹ tuyển, bất luận xuất thân, bất luận tuổi tác, chỉ nhìn có hay không thiên tư, chỉ nhìn đức hạnh như thế nào, vài phương đạo thống này sau đó đều bảo tồn lại, đối với toàn bộ thiên nguyên, toàn bộ bắc vực ảnh hưởng đều phi thường sâu, mà lại phần lớn là ảnh hưởng tốt. Chúng ta tiểu thánh quân đã nhận được tân nương, ngay tại về Thái Bạch Tông đến, vừa mới đón dâu, ngược lại là nháo cái trò cười, tân nương từ bên kia an bài nha hoàn cản cửa, không chịu thả tân lang quan đi qua, điều này cũng đúng đông thổ phong tục, bất quá để cho người ta không nghĩ tới chính là tần gia ngược lại là có khác một tay, cản cửa nha hoàn, lại là mấy con yêu tinh, hơn nữa còn là mấy con thỏ yêu, đem tân lang bị hù không nhẹ. Thái Bạch Tông trên chủ phong, ngọn núi sau là phía sau núi, ngọn núi trước là đạo đức đại điện, Thái Bạch Tông chủ đang cùng Mạc Cửu Ca vừa cười vừa nói. Mạc Cửu Ca cũng cười theo, nói tân nương nếu đồng ý chắc hẳn trong đó cũng có thâm ý đi. Sâu hay không ý không biết, dù sao tiểu tử kia tiêu hết cả tiền vốn mới mua. Được mấy vị nha hoàn, nhận được tân nương. Thái Bạch Tông chủ cười nói, theo lý thuyết trực tiếp trở về chính là, hắn lại không chịu, lượn quanh đông thổ một vòng, lại đi thất hải, cuối cùng còn nhất định phải đi tuyết châu quấn một vòng, cũng không biết có phải hay không vì để cho càng nhiều người đều nhìn một chút hắn đội ngũ đón dâu này khổng lồ. Mà Cửu Ca nói, có lẽ cũng là nghĩ để Bắc Phương Thương Long nhìn một chút. Thái Bạch Tông chủ gật đầu cười, nói, đứa nhỏ này kỳ thật vẫn luôn là người trọng tình trọng nghĩa, bất quá hắn cũng coi như có chính mình hồi báo, lần này đón dâu, bắc vực tiểu thánh quân bọn họ đều đi qua, đệ tử Thái Bạch Tông cũng đi qua không ít, đội ngũ đón dâu nên xem như thế gian này độc nhất vô nhị, ha ha, mặc dù hắn tiệc rượu xử lý tại Thái Bạch Tông, nhưng người nghiêu đầu. Thôn cũng đều đến đây, đối với trưởng bối trên ghế ngồi nên ngồi ai, ngược lại không tốt định, nghiêu đầu thôn không nói, chúng ta tự nhiên cũng muốn đi, không nghĩ tới chính là cổ thông lão quái, hắn cũng nghĩ hướng trưởng bối vị trí ngồi một chút, bất quá dựa vào bối phận, hắn cùng tân lang cùng thế hệ, lại là ngồi không lên. Mà Cửu Ca lại cười nói, chính mình bái cẩm, dù sao cũng phải chính mình gánh chịu hậu quả. Thái Bạch Tông chủ nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về hướng Mạc Cửu Ca, một lát sau, mới nói, sư đệ, bây giờ ngươi là thế gian người đường hoàn chỉnh nhất, cũng là người có tư cách nhất tiến vào giới vực, không biết trận này đại hôn đằng sau, ngươi có phải hay không cũng chuẩn bị muốn. Ta cũng không tính tiến vào giới vực, Mạc Cửu Ca lắc đầu, nói con đường của ta không tại giới vực cũng không cần. Người khác quà tặng, Thái Bạch Tông chủ nao nao, sau đó nở nụ cười tựa hồ rất vui vẻ. Mà Cửu Ca chân mày hơi nhíu lại, bỗng nhiên nói, sư huynh, người nói những người kia thật tin tưởng giới vực tồn tại a, tất nhiên là sẽ không tất cả đều tin. Thái Bạch Tông chủ mày may cũng không thấy đắc ý bên ngoài lắc đầu, nói coi như không phải mỗi người cũng nhìn không ra tiểu tử kia trận chiến cuối cùng, căn bản chính là đang nhường, bất quá có một chút là có thể xác định trong giới vực xác thực có đường bí mật, bọn hắn muốn đến trời những bí mật kia, liền chỉ có tiến vào giới vực cho nên mọi người thoạt nhìn như là đều tin, nhưng trên thực tế cũng đều đang làm lựa chọn của mình, đến tột cùng là đường trọng yếu, hay là nhân gian quan trọng hơn, chỉ có làm ra lựa chọn, bọn hắn mới có thể quyết định tiến về giới. Vực, mà tại bọn hắn làm ra lựa chọn đằng sau, giới vực phải chăng giống trong truyền thuyết đồng dạng, nhưng cũng không trọng yếu. Mà Cửu Ca nghe vậy, bỗng nhiên nở nụ cười, nói cũng có lẽ là bởi vì, bọn hắn hiện tại cũng sợ tiểu hỗn câu kia, dù sao hắn đã kế thừa càn nguyên tiên điện, cũng có kế thừa càn nguyên tiên điện chủ nhân phần bản lĩnh kia ở thiên ngoại, hắn còn có một người trợ giúp cho nên những người này bất luận tin hay không, đều chỉ có thể tin, dù sao thật muốn la hét ầm ĩ đứng lên, bọn hắn cũng chỉ sẽ bị buộc lên đường. Thái Bạch Tông chủ cười lắc đầu, bỗng nhiên nói, sư đệ, ngươi có hay không hiếu kỳ qua một vấn đề. Mà Cửu Ca nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói là thân phận của hắn. Thái Bạch Tông chủ gật đầu, nói, hắn tựa hồ giúp người ở giữa giải khai rất nhiều nghi nan. Vẫn còn có cái nhất làm cho người hiếu kỳ điểm, hắn xưng tiên điện chủ nhân vì phụ thân thế nhưng là tiên điện chủ nhân thật sự là mười mấy vạn năm đằng sau, mới sinh ra hắn a, mẫu thân hắn là ai? Mà Cửu Ca trầm mặc một hồi, nói, sư huynh ngươi chẳng lẽ quên hắn chấp niệm. Thái Bạch Tông chủ chậm rãi gật đầu, nói, hắn không hy vọng rời đi bất luận kẻ nào. Mà Cửu Ca cũng trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi nói, một đời trước có cái người bại lấy hết 8 con đường, cũng đoạt lấy hết 8 con đường, lựa chọn rời đi nhân gian, hắn đã không có đối thủ, nhưng cũng không có bằng hữu gì, thân nhân, hắn trong tinh không, ngao du mười mấy vạn năm, cô độc chế tạo ra 9 phương giới vực cho nên, người nghĩ hắn vào lúc này, trong lòng muốn nhất là cái gì? Thái Bạch Tông chủ nói khẽ tiên điện chủ nhân như thế cảnh. Giới cũng sẽ cảm giác được cô độc, mà Cửu Ca nói khẽ ma tử đã từng nói tiên điện chủ nhân không có thành tiên, hoặc là nói là chính hắn không muốn thành tiên, muốn thành tiên mà nói liền sẽ mất đi tất cả dục vọng, trở nên như là nhật nguyệt tinh thần đồng dạng, người vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành chân chính tiên. thành tiên, liền cũng không còn là người, thậm chí không phải sinh linh, cho nên nói, hắn đã từng vứt bỏ nhân gian tất cả, thậm chí diệt một phương đại thế, sau đó hắn mang theo người một đời kia cho rằng là thứ trọng yếu nhất, bước vào tinh không, tại đã trải qua mười mấy vạn năm cô độc đằng sau, làm được chính mình muốn làm hết thảy đằng sau, rốt cuộc minh bạch, sau đó trở về tình nguyện vứt bỏ chính mình tất cả ký ức, cũng muốn một lần nữa cảm thụ này nhân gian các loại nhan sắc. Thái, Bạch Tông Chủ chậm rãi nói, thần sắc hơi xúc động. Mà Cửu Ca ngược lại là nở nụ cười, nói, nếu ném đi ký ức đó chính là một người hoàn toàn mới, cùng tiên điện chủ nhân không quan hệ. Thái Bạch Tông Chủ cười, vỗ xuống bàn tay, nói, không sai, hắn chính là ta đệ tử Thái Bạch Tông, Tần gia con rể. Đang nói lời này lúc nơi xa có tiếng kèn xa xa truyền đến, một chút không giống tiên nhạc, chỉ có nhân gian hỉ khí. Đón dâu đội ngũ tới, chúng ta cũng nên đi qua. Thái Bạch Tông Chủ đứng dậy, thẳng lưng, mở miệng cười nói ra. Xem bọn hắn sau khi kết hôn, ta liền muốn đi. Mà Cửu Ca cũng đi theo đứng lên, nhìn qua không trung bay tới dáng mây, vừa cười vừa nói. Thái Bạch Tông Chủ nao nao, có chút kinh ngạc, ngươi không phải nói không chuẩn bị tiến vào giới vực. Ta không đi giới vực nhưng cũng sẽ không lưu tại nhân gian. Mà Cửu Ca, cười cười, nhẹ nhàng huy động tay áo, lướt qua chính mình không dính hạt bụi kiếm bảo, cười nói, ta cũng chuẩn bị đi trong tinh không nhìn một chút, nhìn xem những tinh thần vô tri vô thức kia, nhìn xem vũ trụ vô cùng vô tận kia, nghe nói các tiền nhân chính là như vậy tìm kiếm bờ bên kia, đương nhiên đây khả năng mãi mãi cũng sẽ không tìm được cũng không quan hệ, chỉ cần tại đường, liền một mực có hy vọng, không phải sao? Thái Bạch Tông Chủ trầm mặc thật lâu, mới rốt cục thở dài lấy mở miệng, cho nên, sư đệ ngươi cũng muốn. Thiên hạ không có tiệc không tan. Mà Cửu Ca nở nụ cười, quay người nhìn về hướng Thái Bạch Tông Chủ, sư huynh, ngay vào lúc này đợi tạm biệt đi. Hai người đều là lẳng lặng nhìn đối phương, sau đó đồng thời đưa tay, vái chào lễ. Sư đệ, gặp lại. Sư huynh, gặp lại. Ánh sáng chiều từ trong trời cao, vẩy xuống, chiếu ở hai người bọn họ trên bóng dáng nói từ biệt kéo đến rất dài, cách chương.